Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói khẽ truyền đến từ bên ngoài. Không gian nhàn nhạt mùi thuốc, trong đầu có một chút rối bời, có lẽ là vì tối hôm qua ngủ không ngon. Tỉnh lại một lần nữa đã là buổi chiều. Bên trong phòng bệnh không có một bóng người. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã chiếu vào trên sàn nhà, chiếu sáng cả phòng bệnh. Kim trên tay đã được rút ra và dán lên một miếng dán màu trắng. Thanh Ninh co duỗi ngón tay có một chút tê dại, tầm mắt rơi vào trên cánh cửa màu xám tro xuyên qua thủy tinh. Có bóng người lại đi bên ngoài, thỉnh thoảng còn có tiếng nói chuyện nho nhỏ vọng lại. Không bao lâu thì cửa bị đẩy ra, Vệ Đồng đi vào, trong tay là giỏ trái cây. Thanh Ninh theo bản năng siết chặt lại. Vệ Đồng đại biểu cho Mạnh Kiết Nhiên, như vậy hắn cũng tới sao? Chị Ngô theo sát Vệ Đồng đi vào, cười rót cho hắn một ly nước nóng. Trong lời nói hình như coi hắn là bạn của cô, lại kéo cái ghế bên cạnh cho hắn ngồi xuống. Khi làm xong tất cả, chị đóng cửa đi ra ngoài. Vệ Đồng đem cái ly trong tay đặt ở trên tủ giường rồi từ trên ghế thong thả bước đến trước cửa sổ. Sau lưng hắn là mặt trời lóa sáng, cả người đắm chìm trong ánh mặt trời. Nhưng cho dù hắn có tắm ánh sáng mặt trời thì cũng không thể làm dịu đi bên mặt nhìn nghiêng của hắn. Có lời thì cứ nói, tôi còn muốn nghỉ ngơi. Đối với người bên cạnh Mạch Kiết Nhiên, cô rất xin lỗi, không thể có biểu hiện được thái độ tốt. Ngày hôm qua nếu không phải bởi vì hắn, cô cũng không đến nỗi phải nằm tại đây ngửi mùi thuốc, còn phải uống thuốc để chích thuốc đâu. Xem ra tình trạng của cô cũng không đến nỗi nào. Tôi cũng đã có thể đi báo lại với ông chủ là cô rất tốt. Vệ Đồng đút tay trong túi quần, có một chút cương quyết lì lợm, lại có thêm một chút kiêu căng. Trên gương mặt cương nghị không có quá nhiều loại cảm xúc, hoặc giả là có, nhưng cũng đã được hắn giấu trong đáy lòng, không dễ dàng lộ ra ngoài. Vậy thì anh có thể đi. Đúng là tôi rất tốt, còn chưa chết được. Tôi cũng đang có ý đó. Vệ Đồng nói dứt lời thì đi thật, không dây dưa dài dòng. Thật ra cô lấy rất làm tò mò, không hiểu vì sao Vệ Đồng nhìn cô bằng ánh mắt không ưa. Cô dường như không có làm gì đắc tội với hắn bao giờ. Đang nghĩ thì chị Ngô đi vào, trong tay đang cầm một hộp cơm. Cô chủ à, cô chịu khó ăn thức ăn bệnh viện này nhé. Tối tôi về sẽ làm cái khác cho cô. Bởi vì đang sốt nên ăn vào cũng không có mùi vị gì. Cộng thêm Vệ Đồng vừa mới vừa đi, nên tâm tình của Thanh Ninh còn mãi đang đau đâu. Ăn qua loa vài miếng rồi bảo chị Ngô dọn đi. Uống một ly nước nóng rồi nằm xuống. Sau đó bác sĩ đi đến khám và đo nhiệt độ cho cô. Thấy nhiệt độ đã bình thường. Chị Ngô à, dọn dẹp một chút đi, chúng ta xuất viện. Thanh Ninh không thích mùi thuốc của bệnh viện, lại còn phải nằm cái giường này. Thế nên mặc kệ chị Ngô có ngăn cản, cô cũng nhất định thay quần áo để đi ra ngoài. Ra tới cửa bệnh viện thì di động đã kêu lên. Nghe tiếng chuông cũng biết là Mục Lương Hòa gọi đến. Có lẽ anh đã nghe chị Ngô báo cáo. Thủ trưởng, em ở nhà chờ anh, buổi tối nhớ về sớm ăn một chút cơm nhé. Mục Lương Hòa nghe nói cô vợ nhỏ cứng cầu, đòi xuất viện, đã hấp mục bụng hỏa khí, định bụng sẽ giáo huấn cô một bài về cái tội không biết nặng nhẹ. Ai dè mới nghe giọng nói mềm mại làm nũng thì hỏa khí tự dưng tiêu tán một mảnh cũng chẳng còn. Về nhà nghỉ ngơi thật tốt, anh sẽ về sớm. Mục Lương Hòa đứng trong hành lang gọi điện thoại cố ý nhỏ giọng, nhưng vẫn bị chính ủy trong phòng nghe thấy được, lại bị chọc ghẹo một phen. Ừ, em biết rồi, em cúp máy trước đây. Thanh Ninh chui vào trong xe, Trần Minh lái xe đưa bọn họ về đại viện quân nhân. Cuộc sống bên ngoài hình như yên tĩnh mà lại đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Buổi tối, Mục Lương Hòa trên đường về nhận được điện thoại của Diêm Nhận Hoa, trực tiếp quay đầu xe. Về đến nhà đã hơn 11 giờ đêm. Sợ đánh thức Thanh Ninh nên anh rửa ráy ở phòng vệ sinh tầng dưới rồi mới đi lên. Trong phòng ngủ, cũng như cũ chờ cho anh một ánh đèn. Ngọn đèn nhàn nhạt chiếu sáng nửa bên giường đệm. Cô vợ nhỏ cuộn chăn cả người co thành một cục, chỉ lộ ra một cái đầu, như là ngủ không được thoải mái, chân mày hơi chiêu lại. Anh muốn đưa tay lên vuốt, lạ thì thấy cô mở mắt ra, còn ngáy ngủ nhìn anh, sau đó từ chăn đưa đôi bàn tay vòng qua cổ anh, bất mãn lẩm bẩm. Sao bây giờ anh mới về? Xin lỗi, lần sau sẽ không như thế nữa. Mục Lương Hòa vén chăn vào nằm, vòng tay ôm lấy thân thể còn lạnh lẽo của cô vào trong lòng ủ ấm. Đôi mắt ngáy ngủ của cô khép lại, cọ cọ vào lòng anh, một chốc lát đã ngủ say. Nhớ đến những lời nói của Diêm Nhận Hoa với anh hôm nay, Mục Lương Hòa càng ôm chặt người trong lòng hơn. Vào lúc vụ án Mạnh Kiết Nhiên không hề tiến triển, cục cảnh sát nhận được một bức thư nặng xanh bên trong là một quyển sổ. Việc này đối với tình cảnh đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net